Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358 Red Knight. Tàng màu đỏ hình người sinh vật nện bước rất chậm, nhưng lại rất ổn. Tựa hồ là Bella cùng Sartre về lão Du đi thảo luận gợi lên hắn xa xăm ký ức địa cầu nữ nhân. Người cũng uống rượu sao? Hắn cái kia khẩu khí tại đây loại trường hợp hạ nói ra. Có điểm giống đốm ra câu kia, người cũng nhớ tới Vũ sao? Bella nhẹ nhàng lắc đầu. Ngày thường nàng liền rất uống ít rượu. Cồn sẽ tê mỏi thần kinh. Ảnh hưởng chính mình tư tưởng cùng sức phán đoán, không? Ta không uống rượu, đương nhiên, cũng sẽ không uống du. Nàng tiểu hài hước không có đạt được Sartre cùng cái này cao lớn bảo hộ. Kim Cương đáp lại, Sartre tuy rằng cùng nàng đấu võ mồm, nhưng còn biết hai người là một bát. Cái này cao lớn bảo hộ Kim Cương nàng liền không biết chi tiết, Cybertron người không đánh Cybertron. Người, đó là nói dối. Cybertron người đem Cybertron người cẩu đầu óc đều đánh ra tới. Nàng không có khả năng tại đây loại trường hợp nhìn thấy một cái Cybertron người liền đem đối. Phương đương đồng hương, đương thân nhân, Sartre cùng Bella đứng chung một chỗ. Âm thầm đề phòng, trong miệng còn ở trêu chọc. Ta xem qua rất nhiều địa cầu nữ nhân. Các nàng cũng là uống rượu. Trên thuyền kia mấy nam nhân uống lên 5 ngày. Một bên uống rượu một bên ca hát. Các ngươi nhân loại ở phương diện này cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm, Bella gật đầu. Xác thật không sai biệt lắm. Bọn họ uống rượu không có gì vấn đề. Chỉ là ta không uống mà thôi, nàng đối chuyến này là có điều chuẩn bị. Vài loại đột phát tình huống đều đã làm tương ứng dự án, lúc này tình huống cũng không có vượt qua. Nàng dự đánh giá, nàng năm ngón tay mở ra. Từng đạo thuộc về linh năng dấu vết ở trong không khí hiển lộ ra tới. Thời gian không dài, 50 thùng hàng không dầu nhiên liệu đã bị nàng từ Brotherhood đã sớm chuẩn bị tốt kho hàng triệu. Hoán đến Cybertron phi thuyền bên này, ngươi không phải nói đã không có sao. Các ngươi người địa cầu đều là kẻ lừa đảo. Sartre giận dữ, Bella xấu hổ mà cười cười. Nàng xác thật đem Sartre cấp đã quên. Cái kia ta cảm thấy nữ sinh hay là nên uống ít rượu tương đối hảo. Ha ha ha ha, tàng màu đỏ bảo hộ Kim Cương cười to. Tuổi trẻ nữ nhân xác thật không nên uống rượu. Lời này có đạo lý. Vẫn là làm ta cái này lão nam nhân uống đi. Hắn ngồi dưới đất, mở ra nắp thùng, tấn tấn tấn. Một hơi xử lý nửa thùng dầu nhiên liệu, phốc phốc phốc liền thấy thân thể hắn mặt ngoài toát ra. Từng đoàn đen nhánh sắc khí thể. Bella cùng Sartre vội vàng lui về phía sau. Thứ này nhìn liền không quá mỹ diệu, tàng màu đỏ bảo hộ Kim Cương đem dư lại nửa thùng dầu nhiên liệu xử lý, ngay sau đó lại khai một thùng, lúc sau là đệ tam thùng, đệ tứ thùng, thoải mái đến hắn còn đánh một cái cách, đó có phải hay không ngươi chi trả cho ta thù lao? Sartre căm tức nhìn Bella, đại khái đi, hai cái Transformer thực không hình tượng mà ngồi dưới đất uống du. 50 thùng cao độ dày dầu nhiên liệu bị bọn họ một hơi xử lý 12 thùng, tàng màu đỏ bảo hộ Kim Cương lặng lẽ quay đầu, phát hiện chính mình các đồng bạn cũng chưa thức tỉnh. Hắn lại hướng chính mình trong bụng rót một thùng, lúc sau liền rốt cuộc uống không nổi nữa. Hảo, thật là đủ kính, so Merlin cái kia lão gia hỏa chiêu đãi chúng ta hảo uống. Bất quá vẫn là so ra kém Cybertron A, Bella xem như đã nhìn ra. Này băng gia hỏa cùng Merlin giao tình cũng chính là giống nhau. Nhiều nhất xem như cái bạn nhậu. Bất quá dùng gót chân tưởng cũng biết. Merlin cái kia thập niên có cái quỷ dầu nhiên liệu a. Nhiều lắm chính là dựa vào cổ đại luyện kim thuật. Tinh luyện một ít từ bất tượng đồ vật lừa gạt. Arthur Vương lấy tốt nhất rượu tới chiêu đãi này đó. Đường xa mà đến, bằng hữu. Thực tế nửa điểm dùng cũng chưa dùng. Bảo hộ Kim Cương căn bản là không uống rượu, hi. Ta kêu Bella, người như thế nào xưng hô? Một đốn hàng không dầu nhiên liệu bữa tiệc lớn sau. Bella cảm thấy hai bên quan hệ đã không bình thường. Bắt đầu làm tự giới thiệu, ta tên thật đã sớm quên đi. Hiện giờ ta kêu Red Knight, tốt. Red Knight đại ca, Ngươi để ý chúng ta từ nay con Cybertron trên phi thuyền phục chế một ít kỹ thuật tư liệu sao? Ngươi cũng biết, địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh trình độ rất thấp. Chúng ta yêu cầu một ít không gian động cơ phương diện kỹ thuật, Bella đem chính mình ý đồ đến. Tự thuật một lần, không có giấu giếm, cũng không có vẽ rắn thêm chân muốn những thứ khác. Red Knight uống lên nàng một đống lớn hàng không? Dầu nhiên liệu, đối nàng thái độ rõ ràng liền không giống nhau, hắn ồm ồm mà nói. Ta là chiến sĩ, không hiểu kỹ thuật, nếu các ngươi không tổn hại phi thuyền nói. Như vậy tự nhiên có thể phục chế một ít kỹ thuật, hắn nói, các ngươi, thời điểm có điểm do dự. Bởi vì hắn nháo không rõ Bella cùng Sartre quan hệ, cũng không biết hiện giờ người địa cầu cùng Cybertron là cái gì quan hệ. Tìm từ phi thường bảo thủ, Red Knight dâng lên phi thuyền chủ khống máy tính. Sở hữu kỹ thuật văn kiện đều ở bên trong này. Mắt thấy Sartre như vậy một cái hàng thật giá thật Cybertron người đi theo. Hắn cũng không hỏi Bella hiểu hay không Cybertron ngữ. Lo chính mình cầm một thùng dầu nhiên liệu. Đi bên cạnh chậm gì gì mà uống lên, ước chừng đợi 3 cái giờ. Bumblebee bọn họ mới theo thông đạo tìm lại đây, lần này đã không có ăn tông. Van Cô, nhưng hơn nữa Bumblebee, bọn họ vẫn là duy trì 4 người quy mô, phía trước sướng quốc tế ca chỉ có thể gào khan. Hiện tại có Bumblebee gia nhập. Nhạc đệm xứng với, mấy người sướng đến kia kêu một cái kích động, không biết còn tưởng rằng Bella tổ chức công nhân làm. Đoàn kiến hoạt động đâu, mấy người mang theo một cổ tử đả đảo nhà tư bản. Đả đảo phái phản động tư thế, xem bọn họ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng. Bella đều theo bản năng lui nửa bước cùng 10 mét cao bảo hộ kim cương so sánh với. 5 mét cao Bumblebee giống như là cái hài tử. Vẫn là đặc biệt tiểu nhân cái loại này hài tử, nhưng ở quốc tế ca ủng hộ hạ. Hắn không có nửa điểm sợ sắc, dũng khí 10 phần mà xem qua đi. Red Knight đều bị xem ngốc. Gì tình huống a? Bella tổ kiến cái này Cybertron phi thuyền khảo sát đoàn phân công tương đối minh xác. Rất có thời đại đặc sắc. Đoàn trưởng là Bella, phó đoàn trưởng là 006 cùng Gavin. Banh. Phiên dịch là Sartre cùng Bumblebee. Cụ thể làm việc liền một cái. Ivan, Vanco, Bella cấp Ivan. Vanco phóng thích một cái ngôn ngữ thông hiểu. Lúc sau liền không nàng chuyện gì. Ngẫu nhiên có một ít Cybertron danh từ cho dù là pháp thuật cũng vô pháp chính xác giải đọc. Lúc ấy liền yêu cầu Sartre tới hỗ trợ phiên dịch một chút. Sartre tri thức đều là trình Sartre. Hình dạng. Nàng năm đó liền không yêu học tập. Cybertron văn tự nàng đều nhận thức. Nhưng rất nhiều văn tự liền lên. Nàng liền không biết là có ý tứ gì, hỏi qua vài lần sau. Trong miệng ngậm tăm xỉa răng Ivan. Van cô trong lòng đối với ngoại tinh nhân không gì làm không được hình tượng sụp đổ. Vị này, cô nương, còn không bằng ta đâu. Vẫn là ta chính mình cân nhắc đi. Bumblebee cũng tưởng hỗ trợ. Nhưng hắn mất trí nhớ. Lại là cái hài tử. Cybertron 9 năm giáo dục bắt buộc cũng chưa học xong đại tái liền vong. Phương diện này hắn còn không bằng Sartre đâu, hai cái học cha không thể giúp gấp cái gì. Chân chính làm việc cũng chỉ có Ivan. Vanco một cái người, Sartre trên đường lại đi The Flying Dutchman bên kia một chuyến. Đem ăn tông, Vanco nhận lấy. Hai cha con cùng nhau nghiên cứu Cybertron khoa học kỹ thuật, Cybertron về phi thuyền vũ trụ kỹ. Thuật mênh mông bể sở. Nơi này còn che chắn cùng ngoại giới điện tử tín hiệu. Van cô phụ tử chỉ có thể dùng chính mình máy tính ký lục xuống dưới. Lúc sau mang về mặt đất. Bởi vậy, các loại kỹ thuật tư liệu phục chế tốc độ liền chậm. Hết chương.